Chương 92, xuống núi sư thúc. Luyện kiếm chấm dứt chính là cái kia chạng vạng, Lý Phù Dao cùng mình Tạ sư thúc trò chuyện rất nhiều, kiếm thuật trên nghi nan kỳ thật không tính là quá nhiều, chỉ là sau đó hai người nói lên những vật khác thời điểm, làm, lúc thật vẫn còn hàn huyên không ít, Lý Phù Dao chưa từng có không biết mình vị này Tạ sư thúc gặp có nhiều như vậy lời muốn nói, chỉ bất quá thật coi nàng lại nói tiếp thu lại không được thời điểm, Lý Phù Dao ngoại trừ lẳng lặng nghe cũng không có cái gì kia ý nghĩ của hắn, chỉ bất quá Tạ Lục một mực bóp đầu của hắn, làm cho hắn rất im lặng. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Phù Dao đi chỗ đó đầu lên đường luyện kiếm, đi ứng đối những cái kia màu trắng chim khổng lồ, đợi đến lúc sức cùng lực kiệt sau đó trở lại giữa sườn núi, đi gặp cái kia hai vị kiếm tiên, Lục Trường Yển cùng Hồng Y nữ tử Tạ Trầm. Tạ Trầm trước sau như một dừng lại ở cái kia cô phong lên, không nhìn tới bên này hoàn cảnh, cũng không để ý tới Lý Phù Dao, ngược lại là Lục Trường Yển đối với cái này cái thỉnh thoảng sẽ tới tìm tai và thiếu niên rất có hảo cảm, đằng sau mấy lần nhìn thấy sau đó cũng không vội mà trước xuất kiếm, ngược lại là muốn trước cùng Lý Phù Dao trò chuyện hơn mấy câu. Một thân bạch bào kiếm tiên Lục Trường Yển ngồi xếp bằng, nhìn xem hắn đối diện Lý Phù Dao, lực chú ý đặt ở bên hông hắn chui này thanh ti lên, cảm thán nói: "Bạch Tri Hàng bội kiếm, ngươi đi dưới vách lấy kiếm rồi, không mang hồi liễu hạng chui này ba lượng." Ngược lại là thu hồi Bạch Tri Hàng chui này thanh ti, kỳ thật hai kiếm so sánh với, kỳ thật giống nhau ngạo khí, bất quá Bạch Tri Hàng đổi kiêu ngạo một ít, coi như là hắn lại hoa trăm năm tiến vào Thương Hải cảnh, cũng phải đem liễu hạng tới được mạnh mẽ. Hắn là tòa sơn hà này chính thức kiếm đạo thiên tài, chỉ bất quá sinh không gặp thời, gặp không được lần kia đại chiến, hắn đi vào Thương Hải cảnh, du ngoạn sơn thủy kiếm đạo chi đỉnh cũng không tính là việc khó gì. Lý Phù Dao cười nói: "Sớm biết như vậy vị này Bạch tiền bối như thế thiên tư, ta liền không nên lấy thanh kiếm này, miễn cho tại trên tay của ta là mai một vị tiền bối này bội kiếm." Lục Trường Yển lắc đầu cười nói: "Duyên vận chuyện này, cân nhắc không rõ, dù sao nếu như đã đến trên tay ngươi, liền tính là cơ duyên của ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo đối đãi thanh kiếm này cũng được." Bạch Tri Hàng năm đó ít nói quả lời nói, đã liền cùng mấy vị kiếm tiên đều chưa từng nhiều nói lời gì, không người biết được trong lòng của hắn suy nghĩ, ngươi lấy kiếm của hắn, cũng không biết hắn như thế nào muốn đấy. Lý Phù Dao cười khổ không nói. Lục Trường Yển không tại tiếp tục ở đây sự kiện trên dây dưa, ngược lại nói đến một ít kiếm đạo cảm ngộ, lúc trước một kiếm sau đó lần thứ hai nhìn thấy Lý Phù Dao, lúc đầu cảm thấy còn là rất giật mình, vốn dưới núi người lên sau khi thành công liền không thể ở bên cạnh lên đường tới rồi, có thể Lý Phù Dao đã đến lần thứ hai, thật ra khiến Lục Trường Yển thật sự là cảm thấy có chút kỳ quái, về sau biết được thiếu niên này là không có có thể đi lên đỉnh núi, ngược lại tại chân núi, luyện kiếm sau đó liền càng cảm thấy được kỳ quái, bất quá tại hắn mấy lần lên núi đi tới nơi này đầu lên đường sau đó, Lục Trường Yển chỉ vẹn vẹn có điểm này lòng hiếu kỳ liền đều cũng không còn, mấy lần xuất kiếm, Lý Phù Dao cũng đều không cản được bao lâu, chỉ bất quá hắn ngược lại là thật là không dễ không thế nào thất lạc, cùng lắm thì hôm nay không được, ngày mai lại đến mà thôi, cũng không có nửa điểm lùi bước chi tâm, điều này làm cho Lục Trường Yển ngược lại là có chút vui mừng. Nếu không phải chẳng qua là một đám tàn phách, bản thân cũng đều không có gì bí tịch trong đầu, hắn còn là rất nguyện ý truyền xuống một bộ đấy, đây nếu đặt tại cái kia cái niên đại, tự nhiên liền không dùng như thế, chỉ bất quá hiện nay kiếm sĩ như thế tàn lụi, làm như vậy tự hồ cũng không có cái gì không ổn, chỉ bất quá mặc dù là không có gì bí tịch, nhưng hắn còn có chút kiếm đạo cảm ngộ, giống nhau có thể truyền thụ xuống dưới. Giảng đến đằng sau, Lục Trường Yển quay đầu nhìn ở phía xa Tạ Trầm, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi có hay không cảm thấy họ Tạ đều rất kỳ quái?" Lý Phù Dao lắc đầu, hắn thật sự là không dám như thế nào chỉ trích Tạ sư thúc cùng nàng tổ tiên. Lục Trường Yển tự giác không thú vị, liền không muốn nói cái gì nữa, sau khi đứng lên liền nói muốn xuất kiếm, Lý Phù Dao rút ra bên hông trường kiếm thanh ti, thần tình lạnh nhạt, dù sao dù thế nào đánh đều đánh không lại, thản nhiên đối mặt cũng tốt. Ở phía xa trên ngọn núi Hồng Y nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm nhìn thấy Lý Phù Dao lại đây thụ ngược đãi, chỉ là hướng bên này nhìn sang, khóe miệng câu dẫn ra một cái không lớn đường cong, sau đó một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Các nàng Tạ thị nhất tộc, trời sinh chính là kiếm sĩ, đối với kiếm đạo trên tuy cầu dằn có mấy nghìn năm năm, gia phả trên cũng xuất hiện một tay số lượng kiếm tiên, hoàn toàn chính xác cũng coi là kiếm đạo thế gia. Bởi vậy Tạ thị nhất tộc, kỳ thật đối với kiếm đạo bên ngoài sự tình, cũng không quá để tâm, Tạ Trầm như thế, Tạ Lục nhưng là cái ngoại lệ. Kiếm sơn chân núi, vị kia lão nho sinh tại Lý Phù Dao xuống núi sau đó lại đi tới kiếm sơn chân núi miếu đổ nát trước, lúc này đây không có cùng tiễn sơ nam đáp lời, chỉ là đi đã muốn liễu y bạch rượu, cùng vị này không đứng đắn chân núi kiếm sĩ đối ẩm, lão nho sinh muốn rượu, liễu y bạch cũng thích uống rượu, bởi vậy hai người cũng là tính có chút cùng chung chủ đề, cổng đeo sách trương lão nho sinh cười mở miệng nói ra. Vì vậy ta nguyên bản còn có nhiều vốn kiếm phổ, đặt ở trước đây ít năm, ngươi khẳng định rất cảm thấy hứng thú, kiếm của ngươi con đường con là theo chân liễu hạng đi đấy, chỉ bất quá cất bước chậm chút ít, tư chất cũng không bằng hắn, đi không đến cái kia cái độ cao, chỉ bất quá thật giống như trên đời này người đọc sách không nhất định đều muốn trở thành mấy vị kia thánh nhân giống nhau, ngươi luyện kiếm cũng không nhất định muốn trở thành vị kia kiếm tiên Liễu Hạng, chỉ bất quá xem ra, ngươi cũng không muốn lấy muốn thành Liễu Hạng, cái kia Liễu Hạng cũng không có ngươi không tiếc mệnh. Liễu Y Bạch uống một hớp rượu lớn, bất đắc dĩ nói, ai không tiếc mệnh, chỉ là tất cả mọi người tại xông về phía trước, ta không xông đi lên vậy thật sự là quá mức, nếu không ai trông thấy, ta lại đánh không lại, ta khẳng định chạy đi bỏ chạy, đây tính mạng một chuyện, so cái gì tôn nghiêm trọng yếu hơn. Lão Nho Sinh cười cười, ngươi ngược lại là thấy được rộng thoáng. Liễu Y Bạch sờ lên bên hông bội kiếm, ha ha cười nói, lão tiên sinh lần này hướng kiếm sơn, khẳng định không có là đầu tồn tại trả nhân tình ý tưởng, có mấy lời nghẹn lấy không nói, thương thế phân. Lão Nho Sinh phun, giơ chân mắng, lão phu theo ý của ngươi chính là như vậy không chịu nổi, ta đây mấy vạn dặm đường đi rồi, nguyên lai cho rằng như thế nào cũng phải lăn lộn tốt điểm tên tuổi, ngươi cứ như vậy bẩn thỉu lão phu. Liễu Y Bạch cười khổ giơ lên bát rượu, xin khoan dung nói, tốt rồi, tính ta sai rồi, lão tiên sinh đại nhân đại lượng, đừng tưởng nhớ ở trong lòng. Lão Nho Sinh cả giận nói, uống nhiều mấy bát rượu tức giận đến mới có thể tiêu tan. Liễu Y Bạch cười khổ không nói gì. Lão Nho Sinh không hề cùng Liễu Y Bạch vòng vo, bình tĩnh nói, các ngươi làm cho tiểu tử kia dưới đáy vực mang tới thanh ti, tuy rằng không bằng chuôi này ba lượng, nhưng thật sự là thích hợp hơn hắn, sau đó bước tiếp theo các ngươi đến làm cho hắn mau chóng bước vào kiếm khí cảnh mới là, Lương Diệt lập tức muốn tới rồi, trên núi không yên ổn, sau đó các ngươi chỗ này núi hoang gặp loạn hơn, trên núi này lão đầu tử một người có thể ứng phó không nổi đến. Liễu Y Bạch thần tình không thay đổi, thật lâu sau đó thở dài nói, hữu tâm vô lực rồi. Lão Nho Sinh uống rượu, thần tình cổ quái, hắn đột nhiên hỏi, Liễu Y Bạch, nếu cho ngươi thêm chọn một lần, ngươi có thể hay không chạy đi bỏ chạy? Liễu Y Bạch cau mày, nhìn xem hắn, trầm mặc thật lâu, cười nói, gặp nha. Lão Nho Sinh buông bát rượu, lão phu không thích nhất loại người như ngươi miệng đầy đều là nói dối tiểu tử, nếu không phải không có cơ hội, ta khẳng định phải lôi kéo ngươi đánh một trận. Liễu Y Bạch nói khẽ, lão tiên sinh đọc những sách này có thể tiếp không dưới ta mấy kiếm. Lão Nho Sinh im lặng, sau một lát liền trực tiếp đứng dậy, một lần nữa phản hồi trên núi. Trên đường núi sớm có người thiếu niên đang chờ lão Nho Sinh. Lão Nho Sinh cười mỉm nhìn xem cái này trên núi tiểu gia hỏa, cười hỏi, trách, lại bị ngươi Hứa Tịch lão gia hỏa kia cho dạy dỗ, ngừng lại, một trận. Bên hông đừng lấy chuôi này Sơn Hà kiếm Ngô Sơn Hà vẻ mặt đau khổ, gãi gãi bản thân búi tóc, tức giận nói, lão tiên sinh, vì cái gì lão tổ tông không cho ta xuống núi? Lão Nho Sinh đi qua vài bước, đi vào thiếu niên này trước mặt, cười hỏi, cứ như vậy muốn xuống núi? Ngô Sơn Hà gật gật đầu, dưới núi phong cảnh rất tốt xem a, ta đã sớm muốn xuống núi nhìn một chút, đi Duyên Lăng cũng tốt, đi Lương Khê cũng tốt, tổng đối với ngọn núi này, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ cảm giác được phiền đi. Lão tiên sinh, ngươi nếu là thật tại ngọn núi này trên ở cái vài chục năm, thấy thế nào cũng sẽ không rất cao hứng đấy. Lão Nho Sinh lắc đầu phủ nhận nói, nếu là thật sẽ khiến ta tại thú vị như vậy nhiều chỗ ở mấy ngày này, lão phu nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Ngô Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi, lão Nho Sinh dọc theo đường núi mà lên, vừa đi vừa nói, bất kể là ở nơi nào đợi, kỳ thật đều không sai biệt lắm, chỉ bất quá ngươi muốn đi xem đây dưới núi phong cảnh cũng rất tốt a, đi qua ngàn dặm đường, nói không chừng kiếm này đạo tu vi liền đi từ từ trở lên bò lên nhiều cái cảnh giới, ngươi cái vị kia Trần Thặng sư thúc, không phải là dưới chân núi một thông đi loạn, mới có hiện nay cái này tu vi, Triêu Thanh Thu càng là không sao cả trải qua các ngươi ngọn núi này, cũng không giống, giao dạng sống phải hảo hảo hay sao, có thể các ngươi ngọn núi này không được muốn người thủ a. Ngô Sơn Hà cùng theo lão Nho Sinh hướng trên núi đi tới, cau mày nói, lão tổ tông ở trên núi, đây không phải là liền rất tốt. Lão Nho Sinh bỗng nhiên quay đầu, nghiêm trang nói, các ngươi vị lão tổ tông kia muốn là chết đây. Ngô Sơn Hà ngừng lại, một trận, lập tức hậm hực nói ra, lão tổ tông công tham tạo hóa, lợi hại như vậy, đều nói là tòa Sơn Hà này trong trừ đi Riêu kiếm tiên bên ngoài lợi hại nhất kiếm sĩ, ở đâu là dễ dàng chết như vậy đấy. Lão Nho Sinh ha ha cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là hỏi Ngô Sơn Hà nếu lão tổ tông sau khi chết tại đây trên núi rốt cuộc là nên ai tới trông coi, có phải hay không ngươi Ngô Sơn Hà a? Ngô Sơn Hà có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài mạnh nhất kiếm sĩ, nói hay lắm nghe, nếu là thật gặp được vị kia quán chủ, đến cùng như thế nào, ai biết còn có thể hay không làm được ra một kiếm liền muốn chém giết cử động của đối phương. Đi đến đỉnh núi lúc trước, lão Nho Sinh nhìn về phía Ngô Sơn Hà, lời nói thấm thía nói, có nhiều thứ là phải đợi cơ hội, có khả năng cơ hội này lập tức sẽ tới, cũng có khả năng bọn ngươi cả đời đều đợi không được, vì vậy a, ngàn vạn không nên gấp, nếu là có cơ hội, chờ ta xuống núi thời điểm mang theo ngươi một khối xuống núi, đi đi một chút nhìn xem, đến lúc đó ngươi cũng đừng có nói đây tưởng niệm trên núi sự tình rồi. Ngô Sơn Hà cười vang nói, một lời đã định, lão tiên sinh. Lão nho sinh gật gật đầu, thậm chí còn thắt chặt có chuyện lạ cùng hắn đụng đụng nắm đấm. Ngô Sơn Hà lúc này mới ly khai đường núi, đi tìm một chỗ nơi tốt luyện kiếm, không muốn đi gặp lão tổ tông, miễn cho lại bị hắn ném vào kiếm rũng, ở trong đó tư vị, hắn dù sao là cảm thấy một chút cũng không dễ chịu, mà đi tới vấn kiếm bình lão nho sinh, không có trông thấy cái kia trên núi lão tổ tông, cũng không biết hắn đích hướng đi. Tiếu Trứ thuyết đạo, na tựu là trèo lên trên sơn đạo, cái kia đứng chắp tay cao lớn lão nhân, ở phía xa xa xa mà nhìn qua cái nào đó nhắm mắt ngồi xếp bằng tiểu tử, thần tình không thay đổi, hắn ha ha cười cười, cảm thấy rất có ý tứ. Lý Phù Giao nhận lấy Lục Trường Yển một kiếm sau đó một mình xuống núi, vị nữ tử kia kiếm tiên từ đầu đến cuối đều không có để lại đôi câu vài lời, Lý Phù Giao cũng không thấy được mất nhìn qua, dưới gầm trời này cao nhân ẩn sĩ thật sự là quá nhiều, hắn cũng không có thể nói từng cái đều muốn cùng hắn dính dáng mới được, đây không có được chỉ điểm, cái kia chính là cơ duyên chưa đủ chứ, hoặc là vị kia nữ kiếm tiên trực tiếp không để vào mắt chứ, không để vào mắt liền không để vào mắt, kỳ thật, chưa tính là cái đại sự gì, xuống núi lúc, Lý Phù Giao thói quen xuất ra thanh huệ tống xuất viên kia yêu đang ra đến xem, cái này đồ vật ngược lại là coi như là đối với tu sĩ có trợ giúp rất lớn, nhưng thật sự là không tính là một kiện tốt lễ vật, chỉ bất quá không chịu nổi Lý Phù Giao ưa thích, cho nên mới không có việc gì đều lấy ra nhìn xem, hắn vừa đi, một bên đang cười, nếu như bị Tạ Lục nhìn thấy, không chừng lại muốn nói cái gì đó rồi, xuống núi sau đó, Lý Phù Giao vẫn như cũ là một người tại miếu đổ nát trước đất trống luyện kiếm, chỉ bất quá lúc này đây, ba vị sư thúc một cái cũng không thể trông thấy, mà tại trong miếu đổ nát, ông Bình Rượu Liễu Y Bạch, ông Danh Kiếm Tiểu Tuyết Tại Lục còn có không còn có cái gì cầm Tiễn Sơ Nam tại riêng phần mình tượng nặng dừng đứng lại, ánh mắt yên tĩnh, Tiễn Sơ Nam bình thản mà nói, kiếm sơn không thể nhục, Tại Lục im lặng im ắng, nàng lòng có thấp thỏm nhớ mong, Liễu Y Bạch hạc hạc cười nói, kiếm khí của ta tối thịnh, ta đi ra một kiếm thử xem, chỉ bất quá có hữu dụng hay không, ta cũng không dám đánh cược, Tiễn Sơ Nam cười nói, trước đó vài ngày Trần Thặng sư đệ lên núi, tuy rằng không thể nhìn thấy quán chủ, nhưng trên thực tế một kiếm cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng không thể giết người, kiếm của ngươi không được, lần này làm cho sư huynh ta đến, Liễu Y Bạch dắt miệng reo lên, sư huynh ngươi nơi nào sẽ giết người, tàn ngư lại ngắn, chỉ sợ cũng không thể đưa tới quán chủ trước người, tốt xấu ta đây chui giả thảo muốn dài chút ít, cơ hội lớn hơn chút ít, Tiễn Sơ Nam vẫy vẫy tay, quay đầu nhìn nhìn phía sau mình tượng nặng, cười nói, như thường ngày ta cũng làm cho lấy các ngươi, hôm nay chuyện này, chớ dành với ta rồi, coi như sư huynh là muốn xuống núi nhìn xem những cái kia phong cảnh được hay không được, Liễu Y Bạch lúc này đây thật sự nói cái gì đều cũng không nói ra được, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Lục, bất đắc dĩ hô, sư muội, Tạ Lục nói khẽ, đều tình cảnh như vậy rồi, tranh giành cái trước sau ngược lại là không có trọng yếu như vậy rồi, Liễu Y Bạch lúc này đây mới rút cuộc tâm miệng, Tiễn Sơ Nam vỗ vỗ bản thân áo bào, sửa sang lại phát quang, bình tĩnh nói, ta đây chui tàn ngư, liền không lưu lại, Liễu Y Bạch thần tình ngưng trọng, Tạ Lục thì là thủy chung thần tình bình thản. Tiễn Sơ Nam đi ra miếu đổ nát trước, hướng Liễu Y Bạch đòi hỏi một vò rượu, cùng Liễu Y Bạch uống nửa bát, liền khoát tay không lại tiếp tục uống, đi ra miếu đổ nát sau đó, hắn hướng phía Lý Phù Giao cười cười, sau đó trực tiếp xuống núi, vị này tính tình ôn hòa nam nhân xuống núi, trong miếu đổ nát, Tạ Lục trầm mặc hồi lâu, mới đi cầm lấy Tiễn Sơ Nam không có uống xong nửa bát rượu, một cái uống xuống, Liễu Y Bạch tức thì là có chút chán chường, hiển sau gian phòng này trong miếu đổ nát, cái kia Tiễn Sơ Nam tượng nặng trên thân giống như sinh ra mạng nhện bình thường, tất cả lớn nhỏ xuất hiện vô số vết rách, mà chạy tới Lục Thủy Hồ trước Tiễn Sơ Nam, thần tình bình thản đạp nước mà đi,